500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, lại bị đào góc. Chu Du vừa không có nàng dâu, đối mua nhà nhu cầu cũng không cao. Hơn nữa bản thân liền không cảm giác mình có thể ở Ma Đô mua nhà. Không ôm kỳ vọng, dĩ nhiên là không có thất vọng. So sánh với mua nhà sự tình, Chu Du kỳ thực càng lo lắng cho mình có thể hay không lĩnh đến tháng sau cái tiền lương. Quách Tùng đám người ăn uống no đủ sau, liền nói, chúng ta đi về trước rồi, buổi tối còn phải làm việc đây. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, các ngươi đang làm gì việc? Quách Tùng cười nói, mấy người chúng ta ở đưa thức ăn ngoài. Chu Du lần này liền yên tâm rồi, nói rất thành thật. Ta không phải là không muốn mang bọn ngươi đồng thời phát tài. Là ta hiện tại bảo an công tác cũng không biết có khả năng tới khi nào. Ngày hôm nay ta lại đi rồi trong cục cảnh sát. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Du rượu uống nhiều rồi, tức khắc liền có chút phát sầu lên. Tiểu khu người biết ta đều là bị đồn công an kêu lên. Khẳng định cảm thấy ta là phần tử nguy hiểm, không chịu tiếp tục cố ta rồi. Quách Tùng sau khi nghe liền nói thật, quá mức thay cái công tác là được rồi. Ta kỳ thực cảm thấy Chu tiểu ca ngươi cùng Quách sư phó bọn họ cùng nhau liền rất an toàn. Lý Tĩnh vẫn là không muốn qua đi rồi, miễn Quách sư phó còn muốn phân thần bảo vệ ngươi. Lý Tĩnh gật gật đầu, được, vậy ta không đi rồi. Chu Du nhìn về phía Lý Tĩnh, ngươi không làm bảo an có thể làm cái gì? Ta tuy rằng công việc này làm không lâu dài, nhưng hiện tại chỉ ít vẫn là kiếm lời một điểm tiền. Chu Du suy nghĩ một chút, làm bảo an đúng là không tiền đồ. Hơn nữa cái này Quách Tĩnh xem ra đều 30 tuổi, cũng có thể học điểm sau khi trở về có thể cho gia đình cùng tương lai mang đến tăng lên bản lĩnh. Ta cho ngươi tiền, chính ngươi muốn học cái gì đi học cái gì đi. Làm bảo an đúng là quá an nhàn rồi, dễ dàng phai mờ người đấu trí. Lý Tĩnh rất trịnh trọng suy nghĩ một chút sau, nói rằng, vậy ta đi học y, như vậy sau khi trở về cũng có thể cho tướng sĩ dân chúng làm chút chuyện. Học y à, chấm ngoặc kép. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đối với chuyện như thế này thật giống không giúp đỡ được gì. Trong chớp mắt, Chu Du nghĩ đến biện pháp, ta lần trước đi bệnh viện nhìn Quách siêu thời điểm nhìn bên kia bệnh viện rất bận bịu. Nếu không ngươi trước đi làm hộ công được rồi, như vậy cũng có thể học đến một điểm chăm sóc bệnh nhân chú ý hạng mục công việc. Không cần làm quá lâu, học được làm thế nào sau liền chạy trốn. Mặt khác tuyệt đối không nên biểu diễn cái gì nội công cùng võ công rồi, làm cái thân thể cường tráng người bình thường là được rồi. Chu Du cảm thấy để cho Quách Tĩnh đi học hộ lý tri thức là có thể rồi, cũng có thể ở bệnh viện hiểu rõ rất nhiều y học hiện đại tri thức. Lý Tĩnh cảm thấy có thể, gật đầu nói, được, vậy ta liền đi bệnh viện làm hộ công. Quách Tùng cười nói, ta thường thường đi bệnh viện đưa thức ăn ngoài, nhận thức nơi đó bác sĩ y tá, ta gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút nơi đó có muốn hay không người. Được, Lý Tĩnh cảm thấy có thể. Chu Du nghi hoặc mà nhìn mấy người này. Này, quên đi, không cần ta quản. Chu Du thành thật dùng bữa, hắn có thể cho người giới thiệu, chỉ sợ cũng chỉ có bảo an công tác rồi. Rất nhanh Quách Tùng liền nói, bác sĩ Biện nói bọn họ bệnh viện khó nói, bất quá có mấy cái bệnh nhân đúng là đang ở tìm hộ công, hắn có thể giúp Lý Tĩnh tiến cử lên, chờ chút Lý Tĩnh cùng ta cùng đi là có thể rồi. Bên cạnh một cái khác Quách Tĩnh nói rằng, ta đưa thức ăn ngoài cũng nhận thức không ít người. Nơi này thật giống là rất nhiều nơi đều ở nhận người. Nếu là bệnh viện bên kia không xong rồi lời nói, ta liền giúp ngươi hỏi một chút đi. Ta cũng biết mấy nơi thiếu người, sống đều rất ung dung, tiền lương cũng cao, cần giúp đỡ lời nói, cùng ta một tiếng, ta cũng đến giúp đỡ. Ta cũng là. Chu Du tiếp tục trầm mặc ăn cơm. Đột nhiên cảm giác mình càng ngày càng lan lộn. Sau khi cơm nước xong, mấy người liền cùng Chu Du cáo biệt. Chu Du chính mình lại là cưỡi xe đạp chia sẻ về tiểu khu rồi. Đương nhiên, mở ra hướng dẫn đi. Khoảng cách tiểu khu càng gần, Chu Du liền càng là lo lắng. Chính mình như thế không lý tưởng. Có thể hay không bị khai trừ đây? Lại nói người nơi này vì sao lại cho chúng ta một tháng 300 ngàn cái tiền lương đây? Mẹ nàng, đây là tại sao vậy chứ? Chu Du cuối cùng bắt đầu thật lòng suy nghĩ lên vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Du liền đi xe vào tiểu khu. Vật nghiệp bảo an không ngăn cái này xuyên đồng phục an ninh người trẻ tuổi. Đang nhìn đến hắn sau khi đi vào liền trực tiếp cho đi rồi. Chu Du an toàn trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Nơi này phòng nghỉ ngơi chính là ký túc xá. Không phải cái gì phòng quản lý. Thế nhưng sau khi trở về, Chu Du liền cửa túc xá hàng hiên máy thu hình phía dưới đứng 3 phút. Ở lặp đi lặp lại xác nhận cái này máy thu hình là mở ra. Không có gặp sự cố sau, hắn mới an tâm trở lại trong túc xá. Lấy điện thoại di động ra, nạp điện, chơi game, đại não, thả không rồi. Không cần đi suy nghĩ ngày mai cùng chuyện của tương lai. Có thể làm một ngày là một ngày đi. Sao sao sao Mai Độc Tú đứng ở trong phòng quản chế nhìn thấy Chu Du trở lại cái kia trước sau đóng gian. Phòng sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh bảo an đại đội trưởng nói rằng, quản lý, người này bị cảnh sát mang đi là làm gì rồi? Ta nhìn hắn từ sáng đến tối liền không đi ra quá mấy lần. Cả ngày ở trong nhà cũng không biết thao túng thứ đồ gì. Mai Độc Tú lạnh nhạt nói rằng, chuyện này không về chúng ta quản. Chúng ta chỉ cần biết rằng người này bản lĩnh mạnh, giao hữu rộng lớn, này là có thể rồi. Không chắc ta sao ngày nào đó có cầu hắn làm việc thời điểm đây. Bảo an đại đội trưởng cảm thấy Mai Độc Tú nói có đạo lý. Cũng cảm khái nói rằng, ông chủ đây là từ nơi nào đào đến nhân tài a? Mấy người này, mỗi người đều là thật tài tình a. Mai Độc Tú nghĩ tới điều gì? Cấp tốc nói rằng, chuyện này ta còn phải cùng ông chủ nói một tiếng. Ngày này mấy cái điện thoại đến tìm Chu Du rồi. Còn có mấy cái cục cảnh sát hỏi dò hắn có hay không an toàn trở về. Người này quan hệ, lợi hại, so với công ty hàng năm mấy triệu mời mọc những kia về hưu cố vấn lợi hại hơn nhiều. Đại đội trưởng gật gật đầu, ta cùng mấy cái khác quách sư phó đều có thể chen mồm vào được. Chính là cái này Chu Du cho người cảm giác không giống nhau. Chấm ngoặc kép, đại đội trưởng cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Nhìn không thấu. Ta biết rõ ràng hắn rất lợi hại. Nhưng liền là không thấy được hắn nơi nào lợi hại rồi. Mai Độc Tú trịnh trọng nói. Này chính là cao thủ. Bảo an bên này cần nhất chính là sở cảnh sát bên kia quan hệ. Ở Mai Độc Tú đem ngày hôm nay thật nhiều cảnh sát tìm Chu Du. Sau đó Chu Du an toàn trở về sự tình cùng ông chủ nói rồi sau. Ông chủ thì càng thêm coi trọng rồi. Cao Chí Lễ muốn cùng Chu Du gặp mặt, muốn kết giao nhân vật lợi hại này. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lần trước đi tiểu khu thị sát thời điểm. Cái này gọi Chu Du đoàn đội thủ lĩnh đối với hắn tránh mà không gặp. Vậy thì để hắn có chút khó làm rồi. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, Cao Chí Lễ liền rõ ràng. Ban đầu là cảm thấy người này biết điều. Nhưng hiện tại Cao Chí Lễ liền cho rằng điều này là bởi vì người này chỉ muốn kiếm tiền. Cũng không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ. Sẽ không ở bề ngoài cho mình sân ga. Mặc dù là như vậy, nhưng Cao Chí Lễ vẫn là rất hài lòng. Muốn kiếm tiền là tốt rồi. Muốn kiếm tiền là tốt rồi a. Cao Chí Lễ quyết định giữ lại đoàn đội này. Coi như là nghiệp vụ có vấn đề cũng không liên quan. Không chắc chính mình ngày nào đó liền hữu dụng đến bọn họ thời điểm đây. Đầu 7 qua đi, ngày thứ 8 tỉnh lại Chu Du liền cảm thấy không vững vàng. Ta công việc này làm không lâu dài a, không lý tưởng khẳng định có không sống được nữa một ngày kia. Nếu không, chấm ngoặc kép, Chu Du nỗ lực suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút điện thoại di động gửi tiết kiệm ngạch trống. Quên đi, tiếp tục làm võng hồng đi. Chấm ngoặc kép, Chu Du quyết định một cá hai ăn. Ở không lý tưởng lãnh lương đồng thời, cho mình tìm điểm lối thoát. Thật lâu không có nhìn TikTok rồi. Từ lần trước phát từ chức video sau, Chu Du liền cũng không còn đổ bộ quá cái này tài khoản. Vừa lên đi liền nhìn thấy rất nhiều private chat. Phần lớn người đều là hỏi hiện tại ở nơi nào. Chu Du chính thật nhàm chán. Có nhiều thời gian, liền từng cái kiểm tra lên. Ngài tốt, ta có nghiệp vụ muốn cùng ngài nói chuyện. Xin tăng thêm WeChat. XXXXXX Chu Du hiếu kỳ lên. Lẽ nào là tiểu thư quảng cáo? Tâm lý muốn như vậy. Chu Du rất nhanh sẽ tăng thêm đối phương WeChat. Phiêu là không thể, không lá gan kia. Thế nhưng bỏ thêm sau hỏi đối phương muốn vài bức ảnh vẫn là có thể. Thuận tiện hỏi hỏi giá cả. Chu Du rất tẻ nhạt. Có lượng lớn thời gian có thể lãng phí. Muốn thâm nhập tìm hiểu một chút. Chu Du tăng thêm đối phương bắt chuyện nói chính là cái này. Đối phương 2 giây đồng hồ liền thông qua cái này bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu. Xin chào. Xin hỏi ngươi là nơi nào nhìn thấy phương thức liên lạc. Chu Du nhìn một chút đối phương ảnh chân dung, là một cái đẹp đẽ thời thượng nữ tính. Chu Du nhìn đồng hồ, buổi sáng 11 giờ đúng. Ma Đô, Chu Du nói ra vị trí của chính mình. Đối phương hẳn là cũng là Ma Đô đi. Miêu Vũ nhìn một chút Chu Du tên. Chu Công Cần, ngươi là TikTok streamer Chu Công Cần đúng không? Chu Du cấp tốc loạn cả lên. Nhát gan hắn đã không dám nói tiếp đánh chữ rồi. Miêu Vũ không có đợi được trả lời, liền tiếp tục nói, ta là quay mở rộng viên Miêu Vũ. Xin hỏi Chu tiên sinh ngài có hay không ở chúng ta quay làm streamer ý nguyện? Ngài video phong cách rất thích hợp chúng ta quay, ở chúng ta bình đài nhất định sẽ có càng nhiều thụ chúng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.